tuổi. Mình đang bị cái già làm chi phối đâu quý vị Phật tử. Cái già mình làm chi phối đó. Ví dụ như hồi xưa á, thì mình ngồi kiết già phải không, ngồi 2-3 tiếng đồng hồ. Còn bây giờ mình ngồi bán già mà ngồi tiếng đồng hồ, xong nó mỏi chân mà nó đau cái đầu gối dữ lắm phải không. Như vậy thì nếu người nào biết điều đó thì chúng ta sẽ quán cái già này là một cái khổ, phải không? Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên hôm nay chúng ta nói về nạn, mà hồi nãy chúng ta nói về có là 8 cái nạn thôi. Một cái người nào muốn đi đến cái đích cuối cùng trên cái đường đạo thì thoát qua 8 cái nạn này thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang nói cái khác cho nó vui hơn một chút, cho đạo tràng của chúng ta dắt chiều cho đừng có lẳng lặng hơn một chút. Có ai coi phim Tây Du Ký chưa? À, coi phim Tây Du Ký rồi không? Ai cũng rõ hết không? Nhưng mà chúng ta tại sao chúng ta lại biết rằng á, là bộ phim Tây Du Ký hồi xưa tới nay, cái tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân viết tới bây giờ nó vẫn còn hay. Nó hay lắm, mà biết bao nhiêu tác phẩm mới ra mấy năm cái không ai xem nữa hết. Mà phim Tây Du Ký chiếu năm nào cũng chiếu, tháng nào cũng chiếu, mà trước sau gì người ta cũng coi. Như vậy thì nó hay. Vậy nên nó hay hay cái chỗ nào? Như vậy thì chúng ta mượn cái bộ phim Tây Du Ký, chúng ta nói về đời của người tu hôm nay với cái đề tài là đường sang Tây Trúc. Đó là đường sang Thiên Trúc đó, mà mình lái lại chỗ Tây Trúc. Tây nghĩa là hướng Tây, là cực lạc một chút. Thế là đường sang Thiên Trúc, nhưng mình nói là đường sang Tây Trúc. Tại sao cái bộ phim Tây Du Ký nó lại hay? Tại Ngô Thừa Ân là một Phật tử, và người là một cái người mà nghiên cứu về kinh điển của Phật giáo á. Như vậy thì quý vị á, biết là một người mà muốn tu đắc đạo thì người này phải là thâm nhập kinh tạng không? Phải không? Thâm nhập kinh tạng thì trí huệ mới như hải phải không? Và lấy cái kinh tạng đó mới đi độ chúng, gọi là tự giác, giác tha. Mà khi độ chúng rộng khắp hết gọi là vác giác hạnh viên mãn. Mà tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó là Phật đấy. Như vậy thì người nào muốn là Phật thì trước hết phải có kinh. Tất nhiên là trước phải am hiểu kinh, mà muốn am hiểu kinh thì phải đi thỉnh kinh thôi. Phải không? Đi thỉnh kinh mới có kinh, mới có đọc, mới có tụng, mới có hành trì, phải không? Như vậy thì phải đi thỉnh kinh. Mà muốn đi thỉnh kinh về có kinh được á, thì đâu phải là dễ dàng gì đâu. Phải trải qua, hồi nãy quý vị nói là 81 nạn lận. Phải không? Trải qua 81 nạn á. Cái nạn cũng là chữ 81, có 8 cộng lại cũng là 9 á. Cái chữ đó là cái chân âm dài của bên Trung Quốc á, dương là 7, âm là 9, sau chuỗi mình á là 18 hột nè, 8 cộng 1 là 9, 36 tuần trời, 3 cộng 6 là 9, 72 phép của Tài Thiên, 7 cộng 2 là 9, 108 lại của sám hối, 108 hột của sau chuỗi cộng lại là 9, 1 cộng 8 là 9 thôi. Chữ cái số 9 là gọi là âm đức. Nếu ai giữ được cái âm gọi là âm đức thì cái này là dính con số 9, nên số đó là số triết học. Nên là ông mà nên là đường tam tạng đi cũng gặp là 81 nạn cộng lại cũng là cái con số 9 đó đó quý vị. Như vậy thì cái một người mà cái lịch sử là đường tam tạng là Trần Quyền Trang là người có thật. Là người có thật, lịch sử lại là người có thật luôn, chứ không phải là ta đặt chuyện ra đâu. Người này là người của lịch sử có thật. Nhưng mà ngài ở trong chùa, lúc mà ngài còn ở trong cái nôi á, rất là nhỏ. Tất nhiên là cái người tu á, là bắt đầu từ cái nhỏ như thế này là biết đạo. Như vậy thì trong sách nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Như vậy thì cái người tu của chúng ta đó là bắt đầu từ những cái thiện mà lúc còn đang nhỏ. Mà chúng ta có cái pháp danh là chúng ta bắt đầu từ lúc nào có pháp danh quý vị? Là phải bắt đầu chúng ta từ quy y Tam Bảo không? Như vậy chúng ta quy y Tam Bảo là chúng ta có pháp danh, là tại vì chúng ta được mới sanh ra trong nhà Phật. Còn hồi xưa cha mẹ sanh ra ta thì đặt cho ta cái tên. Còn bây giờ ấy, là chúng ta có cái pháp danh là chúng ta mới sanh ra trong nhà Phật. Nên chúng ta quy năm ngoái, năm nay chúng ta mới có được có một tuổi đạo của cư sĩ thôi. Như vậy thì quý thầy tu nhiều kiếp trước, quý thầy tu 5-10 năm, nên bây giờ những cái người già 7-80 tuổi gặp quý thầy kêu bằng thầy, xưng là con. người ta thắc mắc sao già vậy mà xưng mấy người nhỏ vậy bằng con. Đó không phải, này không phải xưng theo đời mà xưng theo đạo. Tại vì quý thầy á, là sanh ra trong đạo mấy chục tuổi rồi, còn tôi mới sanh ra 1-2 tuổi. Vậy đứa bé 1-2 tuổi kêu ông già mấy chục tuổi bằng cái gì xưng gì, phải không? Phải xưng con chưa. Như vậy thì trong kinh Pháp Hoa nói, cha thì già mà cha thì là trẻ mà con thì là già. Chỉ Đức Phật Thích Ca thành đạo mới có 31 tuổi thôi, nhưng mà ông già kêu Đức Phật Thích Ca bằng cha, xưng là con. Tại vì Đức Phật Thích Ca có 3 A Tăng kỳ kiếp tu ở trong đạo rồi, còn ông già này giỏi lắm là dài kiếp là cùng mà, nên không xứng đáng là cháu, đừng có nói là con. Nếu theo tuổi đạo á, như vậy là xưng con là xưng con như vậy, xưng con theo pháp của Phật, xưng con theo đạo. Như vậy á thì lúc mà chúng ta mới sanh ra trong đạo á, là chúng ta phải có thiện tâm. Mà thiện tâm á, cái cảnh nào gọi là cảnh thiện, cảnh nào cảnh tịnh độ, phải ơn chùa không? Phải không? Chứ nếu mà ngoài đời ai nói là cảnh thiện bao giờ, phải không? Đời nó gọi là thế gian, có chữ gian có chữ thiện không? Đã gọi là gian rồi, gian dối rồi, mà sao có chữ thiện được? Nên bắt đường Tam Tạng mới chút xíu thảy vô chùa. Ý đáng lẽ lớn lên mới xuất gia đi tỉnh tinh đâu có sao đâu, phải không? Nhưng ông bắt thể tước vô chùa rồi, mới nhỏ xíu là gì, là mới sanh ra trong pháp phải vô cái cảnh chùa là cảnh của tịnh độ trước, phải không? Để giáo dục có nghĩa là mình thiện tâm mới sanh ra, người ta mới gọi là nhân chi sơ, tánh bổn bổn thiện. Mà nhà Phật xuất phát từ cái tâm thiện. Nếu mà ai không có tâm thiện tu không được, tại vì tu đắc sơ thiền á thì phải có ý thức tỉnh giác. Mà muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Vì muốn có tâm thường thiện nên chúng ta phải bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta phải nhẫn nhục, tiêu hạnh, từ bi, mình có cái tâm thường thiện. Như vậy á, thì chúng ta đi thỉnh kinh để thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Mà chúng ta sanh tử luân hồi lộn lạo bởi gì? Phải bởi vô minh không? Phải không? Mà có trí tuệ thì nó diệt đi vô minh, phải không? Như vậy thì chúng ta phải thâm nhập kinh tạng thôi. Mà muốn có thật thâm nhập kinh tạng cho ta và cho mọi người đi độ sanh thì phải trên bước đường đi thỉnh kinh thôi. Vậy thì cái người đi thỉnh kinh, người thì thể hiện cái gì? Là người phải có tâm và thân, phải không? Phải không? Tâm và thân, vì người ta gọi á là hồn và xác á, người có tâm và thân. Như vậy thì một người như vậy, chúng ta trẻ ra con người, cái thứ nhất á là cái ý, phải không? Cái thứ hai nữa là cái niệm, cái ý là cái tưởng á của mình á, cái thứ hai nữa là cái niệm, là cái vọng niệm nó bộc lên á, bộc phát lên. Cái ý và cái niệm mà gom chung nó là ý đấy, nhưng mà gom chung mà người ta tách nó ra là cái ý tưởng và cái niệm mình khởi. Hai cái là thuộc về cái tâm của chúng ta. Còn cái ngũ dục á là ham danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, ta tách ra. Còn cái chân tâm của chúng ta nữa là tách ra. Còn cái tánh mà thanh tịnh của chúng ta nữa, chúng ta ngộ cái tánh thanh tịnh ở dưới thế gian, chúng ta tách ra cộng lại hết trơn, đó là một con người. Vậy thì trong con người này đi thỉnh kinh của Phật để làm gì? Để cầu làm Phật. Như vậy thì con người này phải thâm nhập vào trong kinh tạng đó, thì phải thể hiện qua tất cả các cái đó. Như vậy thì con người này mới cắt ra thành những con người. Như vậy thì con người này đi thỉnh kinh là Trần Quyền Trang, mang cái tâm thiện đi thỉnh kinh. Có nghĩa là Trần Quyền Trang chính là vai trò của tổng hợp tất cả các cái vị đó, nhưng mà tâm lương thiện lấy lên làm đầu, có nghĩa là quay về cái chân tâm, tâm chân thật. Vậy thì cái mà lớn nhất mà có khả năng mà để tính toán hơn thua, có khả năng lên trời xuống địa ngục. Vì cái gì dẫn mình lên trời xuống địa ngục? Ta nói là ác cũng do tâm dẫn đầu, phải không? Thiện cũng do tâm dẫn đầu. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, chứ lên thiên đường cũng tâm ấy tạo ra, phải không? Như vậy thì người ta gọi là tâm viên. Tâm thì nó hay sao? Nó lúc nghĩ đầu này, lúc nghĩ đầu kia. Viên là gì quý vị biết không? Viên là con vượn, tức là con khỉ, phải không? Tâm viên nó nhảy đi đầu này, nhảy đi đầu kia. Nếu tâm chúng ta thiện thì chúng ta lên trời, mà tâm chúng ta ác thì chúng ta xuống địa ngục. Vì tâm mà lên trời, xuống địa ngục được, lên trời được. Mà trong kinh Phật dạy, một người nào xuống đi qua các cảnh giới khác được là chỉ có thứ nhất là nghiệp lôi, cái thứ hai nữa là phải có thần thông, không? Vì tâm chúng ta vừa mang nghiệp mà vừa mang thần thông. Như vậy thì qua thể hiện nhân vật đó, nhân vật Tôn Ngộ Không. Vậy thì cái tâm của chúng ta là cái ý của chúng ta đó, là căn ý. Thì cái căn ý này không ai sanh ra nó cả, nên Tôn Ngộ Không sanh ra từ cục đá, không có cha không mẹ gì sanh ra hết. từ vô thủy mà. Vô thủy nghĩa là không có cha mẹ. Không có cha mẹ thì từ cục đá sanh ra. Từ cục đá sanh ra nên ổng lên thiên đình, ổng loạn được trên thiên đình, và ổng lấy được cái thần thông đó quý vị. Ổng có được thần thông, được cái ý của chúng ta. Nếu mà chúng ta kiểm soát được cái ý theo quán cái sổ tức, thì lúc đó chúng ta xuất hiện được cái thần thông. Nên cái tâm của chúng ta nghiệp dẫn xuống địa ngục, và có thần thông đi lên được ở trên thiên đàng luôn. Như vậy thì duy ngã tâm này là cái ngã đặt tên luôn, có nghĩa là làm tề thiên đại thánh luôn, nghĩa là trên trời làm xiết sòng ở trên trời luôn, là do tâm của chúng ta đó, là tâm viên này, là tâm con vượng á, nó nhảy tới nhảy lui vậy mà nó có khả năng lên tới cõi trời. Nghĩa là nó suy tưởng suy nghĩ để nó làm gì, để làm thiện, rơi vào những tầng thiền định, mà rơi vào những tầng thiền định thì có thể sanh tuốt lên cái cảnh giới cao nhất là cái cảnh trời, nhưng mà cuối cùng cũng không bằng được cái tâm Phật. Cái tâm đó không phải là tâm Phật, mà tâm Phật là chân tâm, mà cái tâm này tâm viên là vọng tâm, không mà vọng tâm á thì nó giả, nó sẽ biến mất, nên nó không thể so với tâm Phật được. Nên lúc mà tài thiên quậy phá đó, Phật tổ Như Lai kêu là nhảy ra khỏi lòng bàn tay. Như vậy thì cái tâm này có nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật tổ được không? Không được, nên mới úp lại thành năm cái núi ngũ hành, phải không? Năm cái núi ngũ hành. Như vậy thì Phật là chân tâm thì kiểm soát được cái ông vọng tâm này chưa? Phật là gì? Là giác giả là chân tâm là Phật tánh, phải không? Vậy thì tâm viên này chính là cái ông vọng tâm, là ông Tài Thiên. Như vậy á, thì ông Tài Thiên bị cái chân tâm của chúng ta kiểm soát. Như vậy thì chúng ta quay về sống với cái chân tâm là ông chủ của chính mình, thì kiểm soát được cái ông kia. Cái ông kia không còn nhúc nhích cơ quậy gì được hết. Nhưng mà cái tâm của chúng ta do mà con khỉ này nè, nó nhảy đi là lòng còng nhảy đi vậy đó, thì nó không có khả năng định. Nó không có khả năng định nên mới kể cái câu chuyện. Là tại vì khi mà Tôn Ngộ Không á, mới còn nhỏ xíu à, ông muốn đi học võ, ông mới vô gặp cái quỷ cốc tiên sinh. Thì quỷ cốc ông mới ngồi cầm cái phất trần, thì mới xin thầy con học võ. Thì ông võ mà sao ót ba cái. Cái canh ba ông vô cửa sau, ông quỳ đó. Cái quỷ cốc giả bộ không thấy. Cái hồi mới hỏi là con vô đây làm gì? Là thầy á, gõ ngoài sao ót con ba cái, ngụ ý kêu con là canh ba vô cửa sau. Nên cái tâm mình cực kỳ thông minh không? Thấy không, cái tâm viên nên nó nghĩ đầu này nghĩ đầu kia, thông minh cực kỳ đó. Canh ba vô cửa sau, cái nói là con đi cầu con học phép. Ông là bây giờ ngươi muốn học phép, giờ đem chầu cao đây cho ta ăn. Ông xỉa chầu cao, ngủ ngồi nhai tổm tẻm hồi quỷ cốc nhai rồi đồng nhá cái chầu cao vô cái lọ, mới kêu á là con đi con ngoài con đổ cái lọ này đi. Nếu mà con đổ mà đừng có đổ lên trời, mà con cũng đừng đổ xuống đất, chỉ con đổ đâu. Ổng ra ngoài cái tâm mà, cái tâm mình nhảy tới nhảy đi, suy nghĩ không ra xuống đất mà cũng không lên trời nữa, vậy là phải giữa lừng lừng không? Giữa lừng lừng thôi, uống vô rồi. Ổng nốc ực vô một cái. Ổng nốc vô uống vô hết, nhưng mà tại vì ông quỷ cốc chắc rẫy hai ba răng hay sao đó, biết mấy cái sắc cao đó nhai không có bể, còn bự bự nè. Ổng mới dưới cổ, ổng mới nhả phun khạc ra ngoài, văng cái sắc cao xuống đất, ổng đi vô, vậy là cái cổ chầu của quỷ cốc nhả ra, vậy là được 72 phép biến hóa, gọi là thất thập nhị quyền công, cộng lại là 9 nha, vậy là 72 phép biến hóa. Như vậy thì ổng biến hóa này biến hóa nọ tùm lum hết. Cái sau á là hồng hài nhi là đứa bé à, nhỏ xíu à. Mà đứa bé nhỏ xíu thì sao quý vị, nó đâu có nghĩ thiện đâu nghĩ ác, nên tâm nó dễ vào trong định không, nó bất nhiễm trần, nó không có nhiễm đứa nhỏ á. Vậy thì cái mà Hồng Hài Nhi á, đi giữa chừng này nè, Hồng Hài Nhi mới thấy cái sắc cao là nó chiếu hào quang, lấy bỏ vô nghe ngọt nước luôn. Như vậy cái sắc cao đó chính là lửa tam muội. Tam muội là cái chữ tam muội đó là gọi là tam miểu á, là cái chữ này là chữ phạn, có nghĩa là chánh định. Vậy thì cái tâm mình nhảy ra nó có định được không? Không định được thì phải nhả sắc cao ra chứ làm sao bây giờ, phải không? Thì cái ông nào định được là cái ông nhỏ không có nhiễm trần, mình nó nhiễm trần nên mình nghĩ đầu này nghĩ đầu kia nghĩ lung tung hết sao định. Thì cái ông nhỏ này ông không có nhiễm trần, nên bữa trước á gặp cái ông kia, cái còn gặp cái vị kia, vị nói là bây giờ tu á là mấy đạo tiên á, ta nhận mấy đứa nhỏ dưới 7 tuổi không nhận lớn. Ta sao kỳ ha, lớn ta tu dễ, không có, dưới 7 tuổi nó không có nhiễm trần, nó dễ định lắm, còn trên 7 tuổi nữa nó nhiễm trần nó khó lắm, khó dạy lắm, khó giáo dục lắm, nên ta không nhận. Như vậy thì ông này cũng có lý. Như vậy là Hồng Hài Nhi nhỏ xíu vậy đó là không có nhiễm trần nên mới tránh định được, muốn cái lửa tam muội, sao nó dùng lửa tam muội đốt Tài Thiên đó, thấy không, đốt cũng còn là cái trái tim không đó, thấy chưa. Như vậy thì cái ý nó là nằm lên lửa tam muội là lửa chánh định, định mà chánh, Còn tà định là sao quý vị? Trong cái bát chánh đạo đó, tà định có nghĩa là mình định tâm vậy mình luyện bùa. Mình nhìn cái mặt trời, có người luyện bùa nhìn mặt trời vẽ. Học bùa để làm gì? Để một á, là đi phá người ta, hai cũng là cầu danh, giúp người ta ít lắm. Mấy người đó đó thường hay là cầu danh hoặc là đi chọc người này chọc người kia một chút xíu vậy đó. Như vậy á, thì cái định để mình đạt được cái chữ bùa đó quý vị, thì người ta gọi đó là không phải là chánh định. Còn cái chánh định mà đi đến giải thoát, chánh định đi đến không có nhiễm trần á, thì cái đó mới gọi là chánh, mới gọi là chánh chánh định. Như vậy á thì ông Tài Thiên á là ổng là gì? Ổng là gì? Là viên, là con ngựa, phải không? Mà tại sao ổng là con ngựa? Là tại vì ổng thấy cái gì ổng cũng thích, ổng là diện mê hết nên ổng nhảy đầu này nhảy đầu kia. Dù đang có cái cô vợ này muốn kiếm cô vợ khác, đang có cây vàng thì muốn kiếm cái nhà, có nhà muốn kiếm cái này kiếm kia, nên ổng cái gì ổng cũng muốn có hết. Bây giờ thì ổng không làm vượng nữa thì ổng phải đặt cho ổng cái pháp danh mới được. Cái pháp danh là coi theo cái hạnh tu của mình để đặt, nên đặt gọi là Tôn Ngộ Không. Đừng có ngộ có nữa mà ngộ không dùm cái đi, nên không nhảy, có là nhảy tiếp à. Dù có cái nhà ở quận 3 đi thăm nhà quận 3, có nhà quận 7 thăm quận 7, không có cái nhà nào hết ngồi tại chùa tu à. Biết cái nhà nào đâu đi thăm, phải không? À, như vậy thì ổng ngộ cái không, có nghĩa là ổng là Tôn Ngộ Không. Phải ngộ cái tánh không thì mới hết được cái nhảy đó. Như vậy là phải học Bát Nhã thì mới nhiếp được tâm thôi, còn không học Bát Nhã không có nhiếp được tâm đâu. À, Bát Nhã là tánh không của vạn pháp. Tất cả các pháp thì không có nào nó tồn tại hết á, nó là cái tánh không. Ví dụ như trước khi con có tấm giấy này thì nó là cái gì? Nó là không là cái gì cả, không? Khi duyên hợp lại ra được cái tấm giấy này, nó là tấm giấy. Nhưng mà khi nó rã về với các bụi, nó là cái gì? Nó cũng không là cái gì cả. Trước đây nó là tánh không, sau đó là tánh không, vậy ngay giữa nó phải là không, phải không? Vậy thì tùy duyên mà có, nhưng tánh nó là không. Mà tánh của vật chất, tất cả các sự vật hiện tượng đều không, thì sao? Chúng ta có ham nó nữa không? Có chúng ta mới ham, chứ không có chúng ta ham làm gì? Để là Bát Nhã phá chấp, là phá chấp chỗ đó, đó. Dầu cho sơn hà đại địa, dầu cho ngai vàng, dầu cho vợ đẹp con ngoan sẵn sàng bố thí cả, nó có cũng như không thôi. Chúng ta không tham đắm vào đó, gọi là ngộ lý Bát Nhã, gọi là Tôn Ngộ Không, thì lúc đó ý ta mới định được. Chứ không có ham đầu này ham đầu kia mà nhảy lung tung beng được quý vị. Nên lúc đó là ông khỉ mới có cái dòng kim cô dòng ổng lại. Mà dòng kim cô đó là cái dòng giới lực á. À, mới cái dòng á bao giây ông lại mới được, chứ không thôi là ý ông nhảy lung tung đen hết. Còn cái thứ hai nữa là cái hay nhất là ông Chư Bát Giới. Ông Chư Bát Giới này á, cái gì ông cũng khoái, chứ không à, thôi bây giờ á nói là sư huynh ơi, sư phụ mình bị bắt rồi, thôi mấy mình chia của nhau về. Ông khoái gì? Ông khoái của, phải không? Ở trên trời á mà ông đập thằng Nga, ông còn dê nữa, ông khoái sắc. Ông xuống đây ổng bắt con gái người ta làm vợ hư, ổng cũng khoái sắc. Ổng khoái sắc mà ổng khoái của, mà ổng khoái danh, cái gì cũng khoái. Vì ông Chư Bát Giới này ổng là ngũ dục, phải không? Cái gì cũng khoái, vậy nó dục là ham muốn mà. Danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, thấy ổng ăn chưa? Ta cái trái đầu tiên á, cái trái nhân sâm á, nhân sâm quả ổng ăn cái nuốt cái rột nó xuống hết trơn, không thấy mùi vị chứ. Rồi là tham ăn đó, phải không? Còn mà đêm khuya mà ngủ cái kêu ổng đi tìm một cái hang động để coi ở đây là cái gì. Ông đi có ngủ không? Ông về ông hỏi sư phụ, hỏi cái này á là núi gì? Núi này là núi đá. Hỏi động gì? Thạch động. Đúng quá, chứ thạch động là động đá, núi đá mà có động đá, phải không? Tại sao? Tại ông mê ngủ. Ông này ông mê ngủ, ông mê ăn, ông mê danh, ông mê lợi, ông mê tình, gọi là đâu? Ngủ dục, phải không? Vậy ông Tư Bát Giới này ổng là ngủ dục. Mà muốn hết cái ngủ dục này thì bắt buộc á phải dùng cái gì để cho ông hết cái ngủ dục này. Như vậy á thì cho ổng tám cái giới của Bát Quan Trai, gọi là Bát Giới, ông giữ đi, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu, không đeo tràng hoa sức dầu thơm đờn ca muối hát, nằm giường cao niệm tốt như vậy, còn cái dục nào nữa không? Hết rồi. Mà không có dục thì công đức cực kỳ, nó đặt ông là phải Bát Giới thôi. Tám cái giới đó ông máng vô đi, phải không? Do tám cái giới ông máng vô rồi nên ông ăn trộm á. Lúc thấy ông ăn trộm nè, ông ăn trộm đưa tay lại, ông giật lại. Ăn trộm thì đưa tay bóc vô túi luôn, phải không? Ông ăn trộm bao nhiêu lần, quý vị có để ý ông ăn trộm bao nhiêu lần không? Ông ăn trộm cái gì đó, ông đưa tay lại, công việc cái tay lại. Vì cái gì? Cái giới thể của mình nó ngăn mình không cho mình phạm tội. Tại ông chồng với ông bác cái giới rồi, ngủ dục thì ham dữ lắm, mà đưa tay rồi giật lại, không dám làm. Có nghĩa là giới thể nó ngăn mình lại. Có cái giới thể, giới có cái giới thể của giới để nó ngăn mình lại, vô hình nó ngăn mình lại. Còn cái giới tướng bên ngoài không thì không đủ. Nhưng còn cái giới thể á, để nó ngăn mình lại. Giờ mình thọ 8 cái giới, lúc mình thọ bát quan trai hoặc tu 3 ngày là quý vị đã thọ giới đó, thọ ít nhất là 8 cái giới đó, là giới căn bản của bước vào dòng thánh đó. Như vậy á, là ông rút cái tay lại làm bát giới. Như vậy thì ông ngộ tịnh, phải không? Ngộ tịnh là gì? Satan, phải không? Satan xuất thân từ cái vị gì, ai biết không? Xuất thân từ vị Atula, phải không? Xuất thân từ vị Atula là cái tâm của chúng ta đó, là cái tánh khí. Tánh khí của chúng ta, quý vị thấy cái ông thần không? Tánh cái mặt có nhếch chân mày lên, thể hiện sự nóng giận không? Tức giận, nhưng mà hay giúp người, nên hay giúp người có phước, nên thành thần. Mà thần lại lại tướng mình không có đẹp bằng người từ bi. Người từ bi hiền diệu nhẫn nhục á, thì tướng đẹp, còn này nhếch mắt nhếch, nên như vậy làm xuất thân từ đó. Bây giờ thì muốn hết cái nóng giận này thì sao? Mình phải ngộ cái gì? Mình ngộ cái gì? Phải ngộ cái thanh tịnh không? Thanh tịnh tâm, mà cái tâm thanh tịnh có nóng, có giận, có hờn, có buồn không? Như vậy đặt tên ổng là tên ông ngộ tịnh. Ngộ cái sự trong sạch và là ngộ cái thanh tịnh. Thanh tịnh á thì là không có phiền não, thanh tịnh á thì không có hơn thua, thanh tịnh á thì không có giận người ta, phải không? Như vậy thì phải đặt ổng là ngộ tịnh thôi. Còn có người á là bạch mã long á. Bạch mã long là nói về cái gì? Trường kỳ chi mã lực mà, ngựa chạy đường dài. Vì tâm hồi nãy, tâm của chúng ta là con ngựa chạy, ê mà con khỉ này, tâm viên. Nhưng mà lúc này chúng ta khởi lên cái ý thì nó chạy hoài, cái tâm viên là nó động qua động lại, nhưng cái ý thì nó chạy hoài, nó không quay về. Quý vị thấy là hai cậu cháu của Ngài Tăng Hộ không? Ngài Tăng Hộ là một thiền sư, thì có đứa cháu, người chị mình gửi cho mình tu, ông làm chú tiểu. Ông làm chú tiểu cái bữa đó, người ta mới cúng dọn cái sách giải. Ông rất là trọng thầy mình là cậu ruột của mình nữa, cái ông lên cúng dường sách giải cho cậu ruột. Cái cậu ruột không nhận, kia là con cắt mai đi. Vậy ông cúng 5-6 lần thì cậu mình không nhận, ông buồn. Ông buồn đang quạt cái cậu nào, ông mới suy nghĩ là cậu mình mà không để ý để mình trên như vậy là không nhận cái sách giải này luôn nữa, cho mình có phước nữa, thôi bây giờ mình ra ngoài bán cái sách giải. Bán sách giải cái mình kiếm cái chỗ nào á, mình dựng một cái túp liều nữa, mua con bò cái. Cái con bò cái mai mốt á mình đi giao với con bò đực sanh ra con bò con. Từ con bò con nó lớn lên cái nó sanh ra con, năm thứ hai sanh ra 2-3 con bò. Trước là mình có một bầy bò, bầy bò bán, bầy bò mình mua đất. Mua đất xong mình có dư mớ tiền cái mình cưới cô vợ. Cưới cô vợ xong 2-3 năm sau sanh ra đứa con. Cái mình ở xa cậu mình quá, cậu mình đang tu ở cốc đó, cái kêu vợ về thăm cậu của mình. Như vậy á mà vợ này ôi thôi nó làm biến. Đi đâu bắt mình mang đồ, chứ bắt mình á mang đồ hết trơn á, ẩm con mà mình lại mang đồ cực khổ gần chết vậy. Mà tâm hơi tâm hất đi dấp gốc cây té xuống làm nhỏ lăn tuốt đất. Ôi ơi cái đàn bà gì mà không cẩn thận trơn á, sẵn đó lấy cái cây cái quan gánh, cái gánh mình đang gánh đồ nè, đập cho bà vợ một cái bung một cái. Ông cậu là không phải vợ đâu, đó là đầu của thầy đó con. Ông đang quạt ông thầy, ông lấy cây quạt ông đập lên đầu ông thầy cái bung cái. Thế vậy là cái ý mã, cái ý mình như con ngựa nó chạy từ cái sách giải bán ra thôi mà mua bò rồi là cưới vợ sanh con về còn thăm cậu nữa chứ. Ông tính ông ra đời ông cứ về thăm cậu rồi vợ ông quýnh vợ ông ta lấy cái quạt đánh đầu ông thầy. Như vậy á thì cái tâm viên là lúc nó nhảy lúc này, lúc nó nhảy kia, nhưng cái ý mã là từ một cái ý ra đó nó kéo dài ra luôn, quay lại trượt không quay qua lại được. Như vậy là sanh tử luân hồi kéo dài luôn, không quay qua lại được, thì là con mã gọi là bạch mã long. Như vậy thì con mã nó chạy hoài. Bây giờ á mình muốn cho nó hết chạy hoài á thì mình phải là con ngựa, mà phải ngựa bạch mới được. Vì con ngựa bạch là thể hiện gì? Hắc á là nghiệp ác, còn bạch á là nghiệp thiện. Vậy trước hết mình phải làm cái nghiệp thiện mới kéo mày về nè. Hai nữa là con ngựa thì nó chạy dưới đất không à, bây giờ muốn kéo về thì phải quá thành rồng thôi. Không quá thành rồng mà không kéo về được là phải biết bay lên là bỏ cái ô trượt này, bay lên tìm cái thăng hoa, tìm cái cao hơn, phải không? Như vậy á là bạch mã là con ngựa trắng mà là con rồng, vừa là ngựa vừa là rồng, mới có con rồng phải không? Vậy là phải bạch mã long. Còn á đường tâm tạng là cái tâm lương thiện mà nó tâm hiền này nè, mà không có những người đó thì không thỉnh kinh được. Ví dụ chúng ta không có ý thì chúng ta biết cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào sai. Không có con ngựa thì làm sao mà thăm dò đến cái vùng đó, mà không đến được cái vùng đó thì làm sao biết vùng đó tốt, vùng đó xấu. Mà chúng ta không có chư bát giới, không có 8 giới này giữ, đi lên đường là bị nhân tiên nhân nó hút mất hồi nãy rồi, còn đâu nữa phải không? Như vậy thì nhờ cái gì mà đường Tam Tạng mới về được khi vô cái nước, vô cái nước gì, nước Tô Nữ á, phải không? Vô nước Tô Nữ gặp cái nữ vương á mà, phải không? Nữ vương là bắt xém chút nữa là đi luôn rồi, phải không? Như vậy là nhờ cái này nè, nhờ cái Chư Bát Giới, nhờ Tài Thiên, những cái đó đó phòng hộ để cho vượt qua. Thì đường Tam Tạng là thể hiện là người tu, mà cái người tu thì hướng đến tâm đến đâu quý vị? Hướng tới là trường sanh bất lão, phải không? Cái người tu đi đến bất sanh bất diệt là đắc đạo, phải không? Như vậy thì Kim Thiền trưởng lão này tu nhiều kiếp rồi, tức chứng tỏ là người tu đi đến bất sanh bất diệt, mà bất sanh bất diệt gọi là trường sanh bất lão. Nên mấy con quỷ á, mấy con quỷ đa số là những cái con vật, mà con vật thì tất cả con vật cũng tu thành gì, đâu thấy ông nào thành thánh thành tiên đâu mà tu thành người, không phải không? Phải không? Con vật nó tu á, trước hết nó phải thành người, từ thành người mới lên tất cả các cái cõi khác, vì tất cả các cái con đó nó tu phải qua cái cửa người mình thôi. Như vậy mười người mà mình không tu, mà con vật người ta còn tu muốn thành người, tại sao người mình lại không tu, phải không? Và nó thành người, nó không phải là người thiệt, mà nó cốt là có con vật, nên nó phải sanh tử luân hồi. Còn con người mình á là như Kim Thiền trưởng lão, tu thì đắc quả luôn, nên lúc đó nó mới đồn nhau là ăn một miếng thịt của đường Tam Tạng, có nghĩa là ăn một miếng thịt của cái người tu thôi. Cái chữ đường Tam Tạng đó, đường là nhà đường, còn Tam Tạng là kinh lực lượng, là người hiểu hết kinh lực lượng thôi, không có gì hết. Cái đó là ngụ ý nói cái điều đó. Như vậy á, thì cái người tu của mình là đi đến bất sanh bất diệt, thì cái con vật này nó muốn bất sanh bất diệt, nó phải ăn thịt cái người tu của mình. Như vậy thì cái người nào có tu là bị cái con này con kia nó bắt, nó quất thịt liền hà quý vị. Như vậy thì mình tu trên đường tu nào mình bị đấy, nó sẽ bắt nó quất thịt mình đó, thì gọi là thử thách và kiếp nạn trên đường tu. Ai cũng bị hết, nếu mà chúng ta không vượt qua được thì bị nó ăn thịt vậy thôi à. Như vậy nó ăn thịt để chi? Để nó muốn trường sanh bất lão như ta, phải không? Như vậy á, thì cái khái niệm của người tu đi đến trường sanh bất lão, nên nó đồn nhau. Nếu ai ăn thịt được đường Tam Tạng là trường sanh bất lão thôi, là tại vì khả năng của nó không được trường sanh bất lão, là tại vì nó không tu theo con người, mà con người mình tu theo đạo Phật, nó không phải tu theo đạo Phật, nên nó không thể bất sanh bất diệt được, nên nó phải ăn thịt mình nó mới bất sanh bất diệt. Mà nó có ăn được đâu, đúng không? Phải nó ăn được, có nghĩa là mấy con đó nó không tu được, là tại vì nó còn ham đắm, không ham đắm, không bỏ ra công tu mà muốn một cái được liền, đúng không? Đó là tâm tà đó. Tâm ăn thịt cái được đắc đạo à, trường sanh bất lão nghĩa là đắc đạo nữa, đúng không? Bất sanh bất diệt là đắc đạo, vậy thì ăn thịt cái người tu một cái là đắc đạo liền à, phải không? Như vậy á thì sao? Đó là dành cho những người làm biến tu á, biến tu tắt cái một là đắc liền à. Sao đắc được? Thì giống như con đó có ăn thịt được đường Tam Tạng không, thì cũng được các cái đồ đệ xung quanh cứu thôi, cũng được giới lực cứu, cũng được là tâm của chúng ta khôn lên rồi nhận thức được chúng ta cứu lấy mình, nên là không được. Nên nếu mà nó muốn trường sanh bất lão thì tự nó phải tu thôi, chứ không phải ăn thịt được người khác, đúng không? Ăn thịt được người khác chứng tỏ là như thế này. Có một cái ông nào đó vừa rồi ở Long An á, có cái vị đó, người ta nói trời ông này là dữ dằn lắm, có nghĩa là cái gì cũng biết như là Phật sống, ùm đi theo. Nó có nhiều chuyện lắm mà đại loại là như vậy, đi theo làm gì? Đừng ăn thịt đường tăng đấy, có nghĩa là không tu theo ông đó sẽ được đắc đạo đấy. Ta đồn nhau vậy đó, theo ông mà thầy mà ngon lành á, nói ông này nè, người chết làm lại cho sống, nơi nào mà lúa thóc mà thất mùa nghèo đói, ổng đi đến đâu là đất đai màu mỡ đến đó. Như vậy mà một vị thầy mình tin đấy, và dẫn Phật tử đi đến làm gì có chuyện đó. Nhân quả của nhà Phật nói rồi, đâu phải là cái chuyện mà đất đai màu mỡ mà do cái ông đó đi đến. Đất đai màu mỡ là do mình biết canh tác, mình biết phục hồi đất đồ lợi nó mới màu mỡ chứ, đúng không? Phải, hoặc là đất phù sa nó màu mỡ chứ. Bây giờ nước ông đó ra miền Trung đi, làm cho hết khô cằn sỏi đá có được không? Không được. Cái đó là nhân quả của chúng sanh thôi, nhân quả của kiếp nạn thôi. Như vậy thì chúng ta phải tu hành nhân tích đức, hành thiện thì mới có được cái đó, chứ đâu phải chạy theo cái ông đó mà được cái gì. Nhưng vậy mà cuộc đời chúng ta, người ta lại chạy đó. Người tu mình á lại là chạy theo để được gì? Tu á thì không có bao lâu ăn chưa nát hai hột tương nó muốn làm Phật. Tại thấy ông đó là Phật, nó đóng thọ ký cho mình là Phật thì mình sẽ là Phật. Vậy không phải, mà mình tu mình mới là Phật. Mình nỗ lực niệm Phật, mình nỗ lực là hành thiền định, thì lúc đó mình mới tạo cái nhân của Phật Pháp mới thành Phật được. Chứ không phải như không mà chúng ta thành thành Phật được. Nên mai mốt gặp những trường hợp đó, ai nói là vô thượng sư vô gì cũng không bằng Đức Phật Thích Ca đâu quý vị. Đức Phật Thích Ca chính là con người bình thường đã giác ngộ và đã thành Phật, là chứng minh cả thế giới người ta đã công nhận điều đó rồi. Còn cái vị này đâu ai công nhận đâu, phải không? Như vậy không công nhận thì cần phải kiểm chứng, mà cần kiểm chứng phải ra càng mấy trăm năm nữa ta mới kiểm chứng được, thì muộn màng quá rồi, mình chết mất rồi. Thôi bây giờ Đức Phật Thích Ca đã được cả thế giới công nhận, đã kiểm chứng từ một con người có giáo pháp đàng hoàng vậy mà người ta không chịu tu theo, cái đó là mê hay tỉnh? Mê thật sự đó. Cái người ta đi rồi không đi, cái người ta chưa đi vậy không ai chứng minh gì hết. Nghe đồn là ông này cứ từ người chết cứu lại thành sống, cái linh quá đi, từ là ruộng đất đai khô cằn đi tới đâu màu mỡ tới đó. Cái đó là ai đồn quý vị biết không? Cò Mồi đồn đấy, là đệ tử của ổng đấy. Đánh ra những người đi chùa này ngồi xù xì nhau, trời ơi bữa trước á ổng cứu người này nè, chết rồi mà sống lại, người này bị bệnh sida cứu sống nè, này nọ, ai đệ tử ổng không đấy. Quý vị, Cò Mồi đã cận gì để sự cúng dường, ăn mài tiền cúng dường của bá tánh, để làm gì? Để danh, để lợi, để tình. À, là buộc vô là chưa bắt giới nằm đó nữa chứ đâu, phải không? Như vậy thì chúng ta nói chúng ta bình tĩnh, mấy đó không tin đâu. Nhân quả nhà Phật có tu mới đắc, không tu không đắc. Làm gì có chuyện không tu mà ông kia ổng là cái ông gì mà lại cho mình đắc được. Đức Phật trước khi nhập nước bàn, Đức Phật nói các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình làm hòn đảo của chính mình, phải không? Chim mẹ không thể mớm mồi cho chim con mãi được, mà chim con phải đi tự đi tìm tìm mồi mà thôi. A Nan ơi, hãy tự cứu lấy mình. Đức Phật đã nói điều đó rồi. Trong kinh Di Giáo, về nhà lật lại đi kinh đi Di Giáo. Nên mai mốt nói không tin quý vị, mai mốt nói không tin mà phải đi thỉnh kinh như Trần Quyền Trang, trải qua 81 nạn, phải ăn xin, phải khổ, phải đau. Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải không? Phải ra đi nơi bể rừng tàn, của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân thâu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Nay trên dòng sông đảo tay ta chèo nước ngược, đò Tây Phương mới nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau mới qua được hiểm nghèo gian khơ. Ngồi mà tĩnh lặng như tờ mới được về tiên bang dạng bước âu lo. Ở đây chèo một chiếc đò đi ra giữa biển thì gió to bất ngờ, phải giữ giới mới qua bờ giác ngạn, phải tu tâm mới lãnh cạn non cùng về đi có chí đại hùng. Tây Phương cực lạc, đời cùng là đời khi mình hết nó mới có tên. Như vậy người ta không chịu tu mà đi tiệm đó làm chi đó. Rồi ví dụ như tiệm đó rồi mang hết tiền bạc, có cô kia làm cực khổ tháng đâu 5-10 triệu đó, rồi đi cúng dường như vậy đó, miết viện cúng 5-3 triệu cúng hoài mà thấy nó không phải. Không, cúng dường là một chuyện tốt nhưng mà phải đúng ở đâu đó cho đúng chỗ. Như vậy thì cần phải cái lực lượng này đi. Như vậy thì đi ra tiên chút rồi lãnh cái kinh, lãnh kinh cuối cùng, lãnh kinh gì vậy biết không? Lãnh kinh không có chữ kinh không có chữ, mà kinh không chữ thì thế gian á là nói tụng đọc không có được. Nhưng mà kinh không có chữ gọi là kinh vô tự, mà kinh vô tự chính là tâm kinh. Còn cái kinh có chữ á là kinh này là không phải xuất phát từ ở tâm của mình, trên cái hình tướng, phải không? Cái gì mà có tướng, cái gì có sắc, cái gì có màu thì sẽ đoạn diệt với thời gian. Nên cái gì có tướng, có sắc, có màu, nó đã đoạn diệt với thời gian rồi á thì không chạy theo nó nữa, phải không? Như vậy á thì cái gì mà không có tướng, không có sắc á thì chúng ta ngộ được cái lý đó, gọi là ngộ lý của tâm kinh. Như vậy thì ban đầu á ta đưa kinh thiệt đó, kinh thiệt là kinh không có chữ. Nên Đức Phật nói là 49 ta, năm ta thuyết pháp ta chưa từng nói một chữ nào. À, như vậy á là trong cái tâm mình hiểu này thì nó không có chữ, cũng không có ý nghĩ, cũng không có gì hết. Cái đó mới gọi là tâm kinh, mới gọi là kinh vô tự đó. Nên Đức Phật Thích Ca ở hội Linh Sơn á, ngài cầm cái bông hoa giơ lên ca giúp với mỉm miệng cười, lãnh hội được cái ý chỉ của Phật Tổ liền. Như vậy thì gọi là kinh vô tự, mà kinh vô tự ở thế gian này không đủ căn cơ, không đủ căn cơ để hiểu kinh vô tự, mới quay lại thỉnh tiếp kinh có chữ quý vị. Chứ kinh vô tự đó mới chính là kinh mà để người ta bứt phá cái tâm của mình lên đó là kinh không có khó chữ, tức là không hình không tướng gì gì cả, nhưng mà cao siêu quá mình lãnh hội không nổi, nên quay lại lấy cái kinh có chữ. Mà kinh có chữ thì phải đánh đổi đấy, kinh có chữ là phải đánh đổi. Tại sao là đánh đổi? Tại vì kinh có chữ là cái có thì phải có cái có để mà đánh đổi cái có, phải không? Như vậy thì chúng ta có cái gì là mất cái đó là đánh đổi gì gì không? Có cái gì đánh mất cái đó là cái vui thì đánh đổi cái vui là một nỗi buồn, mà đánh đổi nỗi buồn là một niềm vui. Vậy là cái trong cái thế gian này là cái thế gian đối đãi, là thế gian tương đối, có này có kia, không có này không có kia, đó là lý của nhân duyên đó. Muốn có này phải có kia mới có này, không có này là không có kia, đó là lý của nhân duyên, phải không? Tư pháp trùng duyên sanh, tư pháp trùng duyên duyên diệt. Nên á, ở trong kinh á nói rằng á, cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt cái kia diệt, đó là nhân duyên. Nên kinh Pháp Bảo Đàn Lực Tổ Huệ Năng dạy là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, mà tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Mình nói tâm diệt cái đầu mình mới đưa ra cái từ gọi là sát, là giết. Bữa đó có cái chú đó điện thoại thầy, nói là thầy bây giờ thầy phải giải thích cái vấn đề này với con mới được. Thầy, con tu ở đây mấy chục năm rồi, tu ở tại gia, con với vợ con hai người tu là ăn chay ngon lành, tu ngon lành lắm, mà vợ con tu với con là hai người rất là hòa thuận, nhưng có nhau là đấu với nhau giáo lý liên tục. Bà vợ nói A thì ông chồng nói B, bà vợ nói cao thì ông chồng nói thấp, thứ hai chồng cứ cãi lộn nhau về giáo lý liên tục. Nên bà vợ nói là tu á thì là phải cấm sát sanh. Ông chồng á là ông là tu muốn đắc đạo thì phải sát sanh. Hai chồng cãi lộn nhau 3 ngày không ai chịu thua ai hết. Nói là Đức Phật dạy là tu là phải cấm sát sanh, ông là tu muốn đắc đạo thì phải sát sanh. Ông nói vậy. Thì á ông cự với vợ, vợ là thắc mắc với thầy, ông cũng thắc mắc với thầy. Kêu thầy giải thích là có ai đúng ai sai, kêu phân trần ra. Thầy ra phân trần thì được, nhưng nói đúng sai thì thầy không nói. Rồi thầy mới hỏi là cô vợ tu thì phải không sát sanh là sao? Cô vợ mới nói là ngũ giới cấm của nhà Phật, và các giới cao hơn cũng đều có bốn cái tâm giới, có là tánh giới đó, sắc đạo dâm vọng, trong đó là cấm sát sanh. Như vậy thì nói là cô vợ đúng rồi, thầy nói là cô này đúng. Cái hỏi là chú giải thích làm sao là tu là phải sát sanh tu mới đắc, nó là sát sanh hả? Bây giờ á, như này nè, mình có sáu con vật ở ngoài vô, mắt tay mũi lưỡi thân ý, mình mở sáu cửa này, sắc thanh hương xúc pháp ở ngoài nhảy vô, thì mình phải chiến đấu, mình phải diệt sắc diệt hương diệt xúc diệt pháp, gì là sát mấy con sanh này nè, sát cho nó chết hết thì là mình mới đắc đạo được. Thầy là đúng luôn. Như vậy ổng là tu thì là phải sát sanh tu mới đắc, còn vợ là tu không sát sanh là cũng đắc luôn. Phải là đúng hết á, không ai sai hết á. Nên ở trong kinh Bát Nhã nói đó, không tăng không giảm không sạch không nhơ. Như vậy là đúng thì đúng với cái gì, mà sai phải sai với cái gì. Nên bây giờ nói đúng hết nhưng mà không có nói đúng với cái gì cả, phải không? Ông chồng là đúng với ông chồng, bà vợ đúng với bà vợ, nhưng không so đúng với cái gì hết. Nếu mà so đúng với ngũ giới thì ông chồng sai mà bà vợ đúng. Mà so giới á là thập bát giới á, là sáu căn sáu trần sanh ra sáu thức á, để đoạn diệt á, thì ông chồng đúng. Vì so ngũ giới bà vợ đúng, mà so thập bát giới thì ông chồng đúng. Như vậy á, thì ông chồng đang nói tới thập bát giới, có nghĩa là nói tới giới phân biệt, 18 giới phân biệt, sáu căn cộng với sáu trần sanh ra sáu thức gọi là 18 giới phân biệt. Cái này gọi là quán giới phân biệt trong ngũ đình tâm quán. Ông đọc ngũ đình tâm quán, nghiên cứu ngũ đình tâm quán để ông tu theo kiểu đó, ông tu theo sát tặc. Tại vì La Hán là bậc vô sanh, thì La Hán là sát tặc, là ứng cúng, là vô sanh. La Hán có nghĩa là vậy, thì trong đó có cái sát tặc, thì ông chồng tu theo sát tặc là quán thập bát giới để sát sáu vật ở ngoài, để vô sáu cửa của mình, đóng sáu cửa lại rồi giết sáu vật đó, gọi là sát tặc. Như vậy là đắc La Hán. Rồi bà vợ tu theo ngũ giới cấm là cấm sát sanh, đúng luôn, có ai sai đâu. Như vậy thì so với ngũ giới bà vợ đúng, mà so với 18 giới thì ông chồng đúng. Vậy thì phải so với cái gì thì mới đúng mới sai, đó là kinh Bát Nhã phá chấp. Kinh Bát Nhã nói là đúng với cái gì, mà sai là sai với cái gì, cuối cùng không đúng không sai, không cao không thấp, không sạch không dơ. Do vậy hai người cãi lộn có tới đâu không? Không bao giờ tới đâu cả. Tại vì đúng là phải so với cái gì, mà sai so với cái gì. Nên Đức Phật ngày xưa cấm cự lộn nhau, cấm cãi lộn, tại vì cãi lộn không tới đâu cả. Ngôn ngữ của thế gian túi rách, ngôn ngữ thế gian ta nói là như là túi rách, như là giả rách, không có thể thể hiện được hết các ý Phật, các ý tổ được. Nên đừng có cãi lộn gì với nhau hết. Như vậy thì chúng ta có cái tâm sát, chúng ta có tâm sát như là chúng ta giết này giết kia. Ví dụ như là con trâu trắng và con trâu đen, trong nhà thiền có hai con, như vậy thì chúng ta phải giết con trâu đen thì chúng ta mới có con trâu trắng, và không phải giết trâu đen trâu trắng chết luôn, tại trâu đen với trâu trắng còn con à, không phải là hai con. Ban đầu chúng ta mình mẩy lem luốc chân làm gì cũng dơ hết á, có nghĩa là làm ác không à, nên con trâu của chúng ta đen từ đầu tới chân, nên bây giờ chúng ta giác ngộ cái nấm lỗ mũi nó, đừng kéo nó đi, phải không? Như vậy nắm lên mũi kéo đi, nó trắng lần lần, trắng trắng đốm đốm, có nghĩa là chúng ta làm thiện từ từ, tới lúc mà nó hết đen luôn, có nghĩa là hết ác. Còn thiện không gọi là thuần thiện, phải không? Thuần thiện lúc này chúng ta không cần nắm lên mũi, nó cũng đi luôn, rồi nó biến mất luôn. Khi mà chúng ta gọi là bạch tỉnh thức á, là trong cái bạch tỉnh thức này mất luôn, không còn nữa, có nghĩa là từ trâu đen chuyển qua trâu trắng, bỏ luôn trâu trắng và bỏ luôn người chăn trâu, là gọi là khinh an tự tại, không còn luôn, biến mất luôn. Như vậy là mới đầu chúng ta thấy có cái điều ác nên chúng ta phải chấp cái điều thiện để chúng ta làm, nhưng mà cuối cùng chúng ta thuần thiện rồi, chúng ta không còn chấp vào thiện nữa, làm với tâm từ bi thôi, chứ không phải làm với cái tâm cầu phước. Cầu phước là tâm chấp thiện đấy, chấp việc này thiện mới làm, ác không có làm. Nhưng mà cái người tu tế đó là tu kỹ hạnh xả bỏ, nghĩa là bố thí rồi, vừa bố thí xong cắt ngang đó, gọi là bố thí ba la mật xả bỏ. Bây giờ ví dụ mình bố thí cho cái người kia 20.000, xong thành tựu công đức bố thí. Trong kinh nói vừa bố thí xong, ta vật đưa tới người nhận xong thành tựu công đức bố thí, cái đầu chúng ta không chịu thành tựu đâu, chúng ta về chúng ta nhằn tối ngày không à, ăn ở không không à, mà đi xin ăn à, thấy mặt thấy ghét, nói chửi mắng người ta nữa, mang khẩu nghiệp mang ý nghiệp. Thấy chưa, hồi nãy mình bố thí vừa xong cái công đức tròn đầy, Đức Phật dạy vừa công đức tròn đầy rồi, nói cái mang khẩu nghiệp, nghĩ bậy cái mang ý nghiệp, cột thêm liền, thấy không, có xả bỏ đâu, bố thí xong cột lại. Như vậy thì như vậy không phải là bố thí qua bờ bên kia, mà bố thí dính mắc. Nên Đức Phật dạy bố thí qua bờ bên kia là bố thí xong bỏ, ai muốn làm gì làm, tại vì cái lúc đó nhiệm vụ chúng ta đã hết rồi. Còn cái người nhận này họ làm như thế nào là họ tội họ, nếu mà mình biết được họ làm bậy thì đừng có bố thí. Còn nếu đã bố thí rồi thì bỏ liền tại đó, ai làm gì thì làm, chúng ta đã hết nhiệm vụ rồi. Bố thí là chúng ta là người bố thí, vật bố thí và người nhận thí, trao vừa tới tay xong thành tựu công đức bố thí, kinh nói điều đó. Và chúng ta không kèm theo một ý, một ngôn, một từ, một gì nữa cả, gọi là bố thí xả bỏ, gọi là bố thí ba la mật, công đức phước đức cực kỳ lớn. Mà ta làm không được, bố thí rồi nhằn, mà nếu không nhằn thì bữa nay cúng dường chùa thầy Thiện Tồn 5 triệu, đi qua học từ ở Cà Mau học tới địa đầu móng cái, bữa đó tôi cúng cho chùa thầy 10 triệu, cúng chùa thầy 5 triệu, cúng đây 3 triệu, kể công rồi đó. Bố thí không xả bỏ, vướng mắt rồi, phải không, vướng mắt rồi. Như vậy thì ta bố thí là cầu phước đó, cầu có cái danh, phải không. Hồi nãy mình xả bỏ luôn là không cầu danh, không cầu lợi, không cầu tình, bố thí xả bỏ. Vì bố thí này bố thí qua bờ bên kia, gọi là bố thí giải thoát giác ngộ của bậc thánh nhân. Còn bố thí đi kể tùm lum la trên cầu danh mình, tôi làm nhiều lắm nghe, tôi ngon lành lắm nghe đó, như vậy là cầu danh. Như vậy là bố thí này là bố thí chưa có qua được bờ bên kia, mà còn ở bờ bên này, còn trong sanh tử luân hồi rồi. Mình có con trâu trắng hồi nãy đó với con trâu đen, không có giết con trâu đen đâu quý vị, mà chúng ta làm cho con trâu đen trở thành con trâu trắng rồi bỏ luôn con trâu trắng, có nghĩa là từ cái ác đó phải chúng ta chuyển thành thiện, rồi chúng ta bỏ luôn cái thiện. Hòa thượng Thanh Từ nói là cát và mạt vàng thảy vào mắt đều xuống mắt cả. Hồi nãy là cát thảy vô mắt là con trâu đen, bây giờ tới cái mạt vàng chúng ta bố thí mà chắc tùm lum đó, thấy không, bố thí đi kể công, bố thí đi bực bội rồi đó. Như vậy thì cái trâu trắng rồi mà thành cái mạt vàng thảy vô mắt cũng xuống luôn, sanh tử luân hồi xuống mắt luôn, như vậy phải không. Vậy thì bỏ luôn, vậy mạt vàng gì gì cũng bỏ luôn. Vậy thì từ con trâu đen chắc trâu đen, chấp trâu trắng rồi bỏ luôn trâu trắng, gọi là pháp xả. Ê, thiền định ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, phải không. Rồi là xả lạc trú, rồi là xả thanh tịnh, là bốn bước thiền đó. Cái cuối cùng là cái xả bỏ. Xả bỏ nghĩa là không rợn, không mắc, không dính trong tâm, mà chuyển con trâu đen này thành con trâu trắng, có nghĩa là chúng ta không giết, không sát. Cái chữ sát chữ giết này là từ của thế gian thôi, mà chuyển giống hệt như chúng ta chuyển thức thành trí với nó. Chúng ta có hai loại, thức là cái để mà phân biệt, để dính mắt của thế gian, chúng ta phân biệt tốt, phân biệt xấu, phân biệt thị phi, rồi chúng ta sanh ra cái tâm trần, sanh ra tâm yêu ghét để cảm thọ lạc thọ khổ. Còn trí chúng ta biết tất cả những ta không sanh ra cái tâm trần. Như vậy thức lý trí nó là một với là hai, nhưng mà cái thì sanh ra tâm trần, cái thì không sanh ra tâm trần gì thì cái đó mới gọi là trí. Còn cái biết mà sanh ra tâm trần ta gọi là thức, còn cái biết mà không sanh ra tâm trần, cái biết mà không ô nhiễm thì người ta gọi đó là trí. Vì cái thức này nó chuyển thành trí chứ không phải diệt cái thức đi sẽ có cái trí. Hai này nó khác nhau, phải không? Như vậy á, thì chúng ta là cái tâm viên này nè, là con khỉ, chúng ta không có giết ông Tài Thiên, phải không? Phải chừa ông Tài Thiên, phải không? Ngũ dục chúng ta không giết ông ngũ dục khi bắt dế, phải không? Rồi chúng ta không có giết Bạch Mã Long, là cái ý mã nó kéo cái ông hồi nãy mày đánh đầu ông thầy đó kéo đi, chúng ta cũng không giết ông Tiểu là luôn, đúng không? Chúng ta không giết, rồi chúng ta không giết ông Sa Tăng này, là ta tánh khí là bốc lên này luôn, nhưng mà độ tất cả đó cuối cùng về mặt áo tà sa hết, thấy không? Như vậy phải không? Có ông nào chết đâu, đâu có ông nào chết. Như vậy thì đường Tam Tạng muốn lão thông tất cả các Tam Tạng của nhà Phật thì không được giết ai cả, mà tất cả những người đó cho quay về với Phật Pháp hết, quay về với tự thể thanh tịnh hết. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, cho giết ai được. Vì thì cái ý chạy đi tùm lum la dân gom lại chỗ một gọi là định, đúng không? Ăn ngựa chạy đi xa gom lại chỗ gọi là định, đúng không? Ngộ tịnh gom lại là định, phải không? Tài thiên gom lại là định, phải không? Ngũ dục là chi bát giới, tới giờ ông thành rồi ông có cái dục nữa không? Từ cái dục đó nhưng trở thành không dục trong cái thân thể này nè, trong cái thân thể ngũ dục mà mình không dục nữa thì trở thành bất nhiễm, thì cũng là định. Vì cuối cùng tịnh độ trong cái thân này mà không giết ai cả, đó là Phật Pháp đấy. Phật Pháp không giết ai cả, không giết không trừ ai cả, mà độ người ta chuyển cái đó tự thân giác ngộ thì sẽ được cái kia. Chứ mình đừng có cái tâm mà diệt cái này diệt cái kia. Tâm diệt nè, bắt đầu á, ý mình nổi lên diệt, trừ nó, đè nó xuống, chém nó, diệt nó, rồi cuối cùng tức cái bụng ra, phải không? Tức cái bụng ra, như vậy phình cái bụng lên. Không phải vậy, nhà thiện phải vậy, mà chúng ta xả bỏ, có nghĩa là chúng ta biết vọng mà chúng ta không theo, biết vọng mà chúng ta không theo. Đừng có đè, đừng có nén hết, để đại nó vậy là tự nó mất. Vì vậy chúng ta quay ra ý thức tỉnh giác, quan sát chính nó, rồi tự nó mất đi hả? Tự nó mất đi có nghĩa là nó đổi cái áo đen thành cái áo trắng, rồi từ cái áo trắng đó nó hòa vào trong cái chân tâm mình, đầy ắp cả càn khôn vũ trụ luôn, gọi là vô ngã. Vô ngã thì mất ngã, hơn mất ngã gì, con trắng nó còn không, trâu trắng nó còn không? Nó đã là vô ngã rồi thì con trâu trắng đó nó nở ra, nó tràn ắp cả hư không, gọi là chân tâm. Chứ nó không mất đi, nó không mất đi, tự trâu đen mà chuyển thành trâu trắng, trâu trắng nó tung ra cái gọi là vô ngã. Vậy là tràn đầy ấp cả hư không, ấp cả thời gian, ấp cả không gian đó, và trở về với chân tâm thanh tịnh của chúng ta thật sự đó. Nên ngày hôm nay chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, tu theo niệm Phật, có nghĩa là về tịnh độ. Về tịnh độ là nơi trong sạch, nơi không có buồn vui hờn giận, nơi không có đau khổ. Như vậy thì chúng ta nếu cầu mà được á, thì Nam Mô Di Đà Phật, đừng cầu số, đừng có cầu tiền gì hết, đừng cầu hết, cầu cho con về Tây Phương Cực Lạc à. Nếu được Đức Phật bắt thảy về Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật có làm điều đó không? Không. Tại vì về Tây Phương Cực Lạc là tự tánh mình thanh tịnh mới về được. Chứ Đức Phật bắt về thì mình còn phiền não, mà phiền não thì không phải là Tây Phương Cực Lạc, nên không thể về Tây Phương Cực Lạc được. Nên chúng ta phải tập cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Tâm thanh tịnh của chúng ta như vậy thì cái gì là thanh tịnh? Thanh tịnh tất nhiên là không ô nhiễm, không phiền não. Nên trong kinh sách nói là có ba cái thanh tịnh gọi là tịnh độ. Cái thứ nhất là tự thể tịnh độ, ai cũng có Phật tánh hết thì đồng nhau. Cái thứ hai nữa là cảnh giới tịnh độ. Cái thứ ba nữa là vị tịnh độ. Cảnh giới tịnh độ là sao quý vị? Cảnh giới tịnh độ nghĩa là trong chùa nè, là toàn là Phật không, mà cảnh giới tịnh độ mình nhìn mình không khởi lên tâm phiền não, đó là tịnh độ đấy. Như vậy chúng ta phải trốn vô chùa gọi là chánh viên, trốn vô cốc tu gọi là hạnh yểm ly. Hạnh á là tu yểm ly, rồi là tu viễn ly, tu xả bỏ lánh duyên. Như vậy thì để tạo cái cảnh giới thanh tịnh gọi là cảnh tịnh độ. Cái thứ ba nữa là vị tịnh độ. Vị tịnh độ tức là chất tu ở bên trong á. Ví dụ như quý vị nếm lên một cái ly đường chúng ta thấy ngọt, chúng ta nếm một cái trái chanh chúng ta thấy chua, nếm trái ớt chúng ta thấy cay, đó là cái vị đó. Như vậy thì chúng ta đi đến đâu ta nếm được cái gì là vị đó. Ví dụ như người ta đi đến đâu thấy nói ra cái lời người ta chua lè chua lét à, như là cái vị mình vị chua ớt chứ không phải tịnh độ, không phải Tây Phương. Mình nói ra cái lời làm ngọt ngào người ta Tây Phương đây, Cực Lạc đây. Mình hành động cái chua lè chua lét à, sắc tanh trộm cướp tà dâm à, hành động cái làm cho người ta đau khổ, như vậy đó là không phải Tây Phương, chú lè chú lét à, cái vị này không phải vị của Tây Phương Tịnh Độ, phải không? Thì mình khởi lên cái ý ra thâm độc làm hại người ta để cho người ta đau khổ, như vậy không phải là thanh tịnh, phải là Tây Phương đây. Vậy là cái vị đó, vì mỗi người đều có vị khác nhau do quá trình tu mà ra. Tu rước thành chanh thì đi đến đâu cũng chanh chua với người ta hết. Tu rước thành ớt đi đến đâu cũng cay xé lòng người hết. Tu đến thành đường thành mật đi đến đâu cũng ngọt ngào lòng người hết quý vị. Đây là cái vị của mọi người đó, sức tu của mọi người đó. Đó, ba cái đó mới gọi là cái nhân của Tịnh Độ. Thì khi mình mất đi, khi mình mất đi mình mới trở về với cõi Tịnh Độ được. Nên vị Bồ Tát đi đến đâu là làm ngọt mát cả một cái vùng đó. Còn chúng ta đi đến đâu thì người ta tránh, người ta né, thì mình không có cái vị, bắt buộc mình phải luyện. À, mình luyện, mình tu, mình hiền, mình nhẫn nhục gì đó, rồi công đức cúng dường bố thí lễ Phật sau đó, để cho chúng ta có cái vị đó. Vì vị đó là chính là cái quân tu, tân quân chủng tử tu tập của mình sẽ có cái vị, vị đó quý vị Phật tử. Như vậy á, thì qua cái hình tượng, qua hình tượng của Tây Du Ký có nghĩa là đường sang Tây, đường sang Tây Trúc. Tuy xa, đi 17 năm, nhưng mà cuối cùng thì đường Tam Tạng cũng quay về được không? Tuy xa, nhiều gian khổ, nhiều kiếp nạn, nhưng mà cuối cùng với cái tâm thành kính, cái tâm mà muốn đem giáo pháp để cho chối chúng sanh á, thì là được Quan Thâm Bồ Tát từ ở trên độ Tam Tạng, từ đây đi qua tới bên kia, rồi đi về luôn, thì chúng sanh này vẫn là chúng sanh, mà vẫn là chúng sanh mà đem kinh về, chúng sanh đem kinh về để dạy cho người khác biết gì dạy, dạy làm bậy làm bạ không à, đúng không? Mà lúc này đắc quả Phật hết mới đi về dạy cho chúng sanh, đúng không? Vậy trên cái đường đi nè, thử thách gian nan mới rèn luyện, mới mày dũa, ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong mà phải không? Mới mày dũa qua cái gian nan thử thách nè, phải không? Gạo đem giàu giả bao đau đến, gạo giả đồi trắng đỡ bông, sống ở trên đời người cũng thế, gian nan rèn luyện mới thành công. Gian nan rèn luyện mới thành một cái vị, thành một vị Phật, thành một cái vị mà tâm thuần thiện, về mới đem kinh sách, mới tam luật lượng này đến cho chúng sanh, thì cái đó mới là cái thật đó. Còn bây giờ một cái người mà không biết gì về đạo hết, đem kinh sách đến chúng sanh, xin hỏi biết gì chứ, dạy dạy bậy không à, vì sao tu đúng được, đúng không? Vì phải rèn luyện, phải gặp thử thách, phải gặp gian nan này, rồi cuối cùng mới quay lại độ cho chúng sanh được. Như vậy thì Phật và Bồ Tát không bắt mình lên Tây Phương Cực Lạc được, là tại vì mình không có cái vị Tịnh Độ. Có vị Tịnh Độ lên đó mới sống được. Ở chỗ nước ngọt dưới này nước mặn, đem lên trên độ pH khác nhau làm lên máu chết liền. Còn á, nếu mà người nào á, con cá đi, ở trong nước ngọt đem bắt ra nước mặn, đổ xuống nổ mắt chết liền. Nên chúng ta phải có cái vị Tịnh Độ, chúng ta thuần nó quá lần lần, tịnh lần lần, tịnh tâm lần lần, tịnh tướng lần lần. Tịnh tướng là giữ giới, gọi là giới tướng. Tịnh tâm là giới tâm, là giới Bồ Tát, gọi là tánh giới. Tịnh lần lần, hai cái đồng tịnh hết, hai cái đồng tịnh hết. Sau đó tắt hơi về Tịnh Độ, cái ré một cái khỏe re. Nó là tịnh á, tại cái vị của nó tịnh rồi, nó phải về tịnh thôi. Còn vị chua thì nó đầu thai thành ở trong cái chanh. Còn vị cay thì đầu thai thành ở trong cái trái ớt, phải không? Cái vị địa ngục thì xuống địa ngục, vị thiện thì về cõi trời. Còn vị Atula thì về Atula, cái vị xuất sanh thì về xuất sanh thôi. Luyện cái vị đó. Còn vị Tịnh Độ thì về đâu? Không cần hộ niệm luôn nữa, về đâu? Về Tịnh Độ chứ về đâu, phải không? Còn chúng ta không đủ cái vị Tịnh Độ nên chúng ta phải cần cái hộ niệm, nên chúng ta mới về được. Nên ráng tu đi à, quý vị Phật tử à, mình ráng tu đi tin chút nữa, để qua bờ giác ngạn, cuộc đời này cùng cạn ai ơi. Đêm đêm cầu khẩn Phật trời gia cho mà chút phước để đời thêm an. Tu á, thì đừng có cầu vàng cầu bạc, cuộc đời này như cánh hạt mà thôi. Nửa đêm thanh tịnh mà ngồi, trong lòng có Phật ôi thôi vô vàng. Tỉnh đi giấc mộng tràn về Phật, cuộc đời này ta lật sang trang. Giờ này tai ách dai mang, bao nhiêu nghiệp chướng nhộn nhàng lắm thay. Về thì phải lạc trai sớm tối, niệm A-di-đà sám hối nhanh lên. Trì tâm tu niệm cho bền, ngày qua tháng lại mới được đăng tên bản vàng. Bản vàng là bản trên Tây Phương Cực Lạc đó. Thôi xin chúc quý vị Phật tử có một cái buổi chiều mà rất là an lạc trong ba cái ngày tu ở đây. Và trước khi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý thì chúng tôi xin hỏi quý vị Phật tử, có quà nhiều lắm. Đây là cái hình của Đức Phật A Di Đà, ở nước ngoài trở về đấy, hỏi câu hỏi trả lời. Ai biết được Đức Phật đi trên sông Hằng thấy một cái khúc gỗ, Đức Phật là tám cái điều kiện để mà cái khúc gỗ trôi được ra biển, ai kể lại đúng hơn phân nửa được quà. Ban kiếp nạn của khúc gỗ đó là đầu tiên là mắc vào bờ bên tây và bắc, cái nạn thứ hai là mắc vào bờ bên kia, thứ ba là chìm xuống đáy sông, thứ tư là mắc vào cồn, thứ năm là bị người, thứ sáu là bị phi nhân, còn thứ bảy là bị vòng xoáy cuốn, và cuối cùng là bị tai nạn. Rồi ai cho thầy biết tám kiếp nạn của người tu tương đương với cái đó là gì? Kể đúng ba trở lên được quà. Cảm ơn Di Đà Phật, bà đại đức giảng sư. Qua lời giảng của thầy, con nhận biết dướng vào bên này có nghĩa là dướng vào sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng ta sẽ mê mũi gắn liền trong sáu căn. Dướng vào bên kia đó là cái bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc giác, đó là khổ não cái bên ngoài. Vì chúng đáy xong đó là nghĩ tham, để là không có, nếu có thì chúng ta sẽ có mạng để lấy lòng hạnh phúc. Và thứ tư đó là dưới cho cồn, đó là ma đạo, cồn là ngũ dục, danh lợi, hình ăn uống ngủ nghỉ, món nợ lớn nhất của đời người đó là tình cảm. Thứ năm người đã đi làm bụi, đó là món nợ tình cảm bị thiên. Thứ sáu thiên nhân lấy đi, thiên nhân không phải là người bắt mà đó là trời bắc và Apula. Thứ bảy rơi vào nước sói, tất cả các cái đều rơi vào bên cạnh, nếu rơi vào dòng sót thì không ra được. Thứ tám là mục nát, chưa đắc đạo thì đã nạn dông, đó là thân xác, nhưng quan trọng đó là đã cái tâm. Nếu dướng vào tám cái giới này thì sẽ sanh ra khổ não, sẽ tiếp tục đến với chúng con. Không có gì là Phật. Bây giờ tới cái câu hỏi thứ ba, ai biết được là từng cái nhân vật trong phim Tây Du Ký là nói lên cái gì, nói sơ thôi. Xin Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa thầy, con xin là nói lại thêm như con hiểu được bài thầy dạy. Dạ. Nếu mà nói về đường tăng, nghĩa là tam tạng, là thể hiện người tu cho đến giai đoạn bất sanh bất diệt, tu như này với chánh quả. Dạ, còn tài thiên đại thánh có pháp danh là Tôn Ngộ Không, là vì ông cũng thất thoát, ông ngộ cái gì ông cũng giác ngộ được. Và còn bát giới thì tượng trưng cho ngũ dục, rồi Sa Tăng thì xuất thân từ Atula, là pháp danh là Ngộ Tịnh, là thân tâm đều thanh tịnh hết. Còn con ngựa thì Bạch Mã Long, tượng trưng cho cái nghiệp thiện. Bạch Mã vừa là ngựa trắng và vừa là rồng. Dạ, con và con xin hết đại ý. Ai cho thầy biết được là Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của cõi nào? Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi nào? Cái thứ hai nữa, điều kiện nào để sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc? Giáo chủ cõi nào? Tây Phương Cực Lạc, chính xác. Rồi điều kiện nào để một hành giả sanh về cõi Đức Phật A Di Đà? Cái gì đó biết tâm bất loạn. Niệm Phật đến mức tâm bất loạn được sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho anh chàng pháo tay. Rồi vậy thôi, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc toàn thể đạo tràng của chúng ta có một kỳ tu rất là hoan hỷ, vui vẻ. Và mai mốt gặp người nào thì người đó cũng phóng ngọc hào quang chiếu hết. đèn chúa mà